Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, trang 881. Sở Đức cảm thấy không thể lại mặc kệ đi xuống dưới tình huống như vậy. Hắn kia cơ trí trong đầu đột nhiên liền đường ngắn một giây, một cái tuyệt diệu chủ ý đột nhiên xuất hiện ở Sở Đức từng màn. Giây tiếp theo đối mặt trước mắt Đỗ Thanh Lộ, Sở Đức không những không có dựa theo chính mình theo bản năng ý tưởng đem hắn đẩy ra. Sở Đức cố nén chính mình cánh tay thượng rậm rạp nổi da gà, đối với Đỗ Thanh Lộ nói: đúng vậy, ta chính là cố ý tới tìm ngươi. Nói xong về sau, Sở Đức mạc danh lại run lập cập, hắn thậm chí ở kia một giây ra đầu thượng đều có loại bị điện giật giống nhau cảm giác. Bất quá Sở Đức cố nén chính mình động tác, đối, đây là Sở Đức tuyệt diệu chủ ý. Hắn nghĩ ra được phương pháp giải quyết chính là cùng bình luận khu những người đó đồng quy vu tận. Sở Đức ý tưởng rất đơn giản thô bạo, nếu bình luận khu hiện tại đều đã bị kỳ quái người chiếm lĩnh, hắn thà rằng làm Đỗ Thanh Lộ cùng hắn CP phấn bay đầy trời, cũng không cho vô mặt cái tên kia ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Phương pháp này bị Sở Đức xưng là lấy độc trị độc, bởi vậy có thể thấy được Sở Đức gần nhất tinh thần trạng thái hẳn là không thế nào bình thường. Bằng không, hắn như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy thái quá thao tác. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản đang ở mặt sau một bên uống nước, một bên vây xem tới, kết quả ở nhìn thấy Sở Đức động tác khi, nàng trực tiếp một ngụm thủy liền phun tới, lần này thiếu chút nữa không đem Trúc Huyền Nguyệt sặc chết. Ta đi. Đại ca, hôm nay là chịu kích thích sao? Ngài đây là làm gì? Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình trên quần áo thủy, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu camera, phát hiện chúng nó không có động tác. Này đó ngày thường giống bọ chó giống nhau camera, hiện tại liền cùng đã chết giống nhau, an an tĩnh tĩnh đãi ở nơi đó, không có bất luận cái gì hành động. Đây là đương nhiên. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức cái kia biểu tình, cả người nổi da gà cũng đi lên, khó chịu. Trúc Huyền Nguyệt khống chế không được đi cào chính mình cánh tay, Sở Đức cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó phát hiện những cái đó camera thành thành thật thật đãi ở nơi đó, một chút động tác đều không có. Hắn trong lòng mạc danh bắt đầu khó chịu lên, động a, như thế nào bất động a? Sở Đức dùng đôi mắt hung hăng trừng mắt cách hắn gần nhất một cái camera, ngày thường không cho ngươi động các ngươi đều động đến rất vui vẻ, hôm nay như thế nào liền giả chết đâu? Sở Đức có chút không tin tà, thậm chí lại điều chỉnh một chút góc độ, chính là hắn vô luận là tả điều vẫn là hữu điều, những cái đó camera chính là một chút động tĩnh đều không có. Mặt sau thật sự là có chút nhìn không được. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa hai mắt của mình, nàng từ tay nghe trực tiếp chỉ huy Đỗ Thanh Lộ nói: đừng lại một bộ thấy tái sinh cha mẹ bộ dáng. Ta biết ngươi rốt cuộc thấy nhiệm vụ mục tiêu cho nên thực kích động, nhưng đừng quên ngươi chính sự. Đỗ Thanh Lộ lập tức biểu tình cứng đờ lên, hắn vừa mới lại đây thời điểm thật là có chút hưng phấn quá mức. Rốt cuộc Sở Đức hiện tại là hắn có thể rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Chờ đến nghe thấy được tai nghe thanh âm sau, Đỗ Thanh Lộ mới đột nhiên hồi qua thần tới, cái kia chỉ huy hắn gọi là Trăng Non người, ở Đỗ Thanh Lộ xem ra quả thực chính là cái biến thái. Gần nhất Đỗ Thanh Lộ chính là thật đánh thật lĩnh giáo tới rồi tên này các loại thủ đoạn, còn có hắn kia hỉ nộ vô thường tính tình. Trúc Huyền Nguyệt dù bận vẫn ung dung muốn nhìn xem Sở Đức gia hỏa này đến tột cùng còn có thể chỉnh ra cái gì hoa sống tới. Nói trở về, ngươi tới này đến tột cùng là vì cái gì? Sở Đức tò mò hỏi. Vì chấp hành hải cách đặc quốc hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Đỗ Thanh lộ khổ một khuôn mặt nói, hắn nghe chính mình bên tai truyền đến thanh âm, cho rằng Sở Đức lập tức liền phải hỏi hắn cái kia bí mật nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức, tâm nói vị này hôm nay uống lộn thuốc đại ca, chỉ sợ sẽ đối Đỗ Thanh lộ tới cái dò hỏi tới cùng đi. Kết quả giây tiếp theo, Sở Đức lại bỗng nhiên phất tay, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nguyên lai là bí mật nhiệm vụ a, một khi đã như vậy, kia ta liệt không hỏi nhiều, ngươi trước vội, ta trước đi ra ngoài tìm cá nhân. Chương 440 như thế nào là há. Sở Đức nói xong câu nói kia lúc sau, thật sự chụp mông đã muốn đi. Hắn đi ra vài bước, mặt sau Đỗ Thanh Lộ mới có phản ứng. Đỗ Thanh Lộ tay nghe cũng tới kịp nói ra bước tiếp theo chỉ thị. Rất đơn giản, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này nhìn màn hình, người cũng đã tê dần, nàng không làm hiểu vì cái gì Sở Đức đột nhiên mạch não đáp sai rồi gân. Lại không minh bạch hắn vì cái gì bỗng nhiên lại xoay người đi rồi. Đợi lát nữa, đại ca ngươi không phải muốn cùng Đỗ Thanh Lộ tới cái quan hệ tốt chứng minh sao? Vậy ngươi này sẽ chạy lấy người làm gì? Ở Sở Đức mạch não, liền căn bản không có dừng lại đi nói cho Đỗ Thanh Lộ chính mình muốn làm gì đó ý tưởng. Ở Sở Đức trong lòng, đối với Đỗ Thanh Lộ, hắn có thể dùng chính mình mệnh đi cứu hắn, chính là Sở Đức lại giống như luôn luôn đều không thế nào tìm hiểu Đỗ Thanh Lộ bí mật. Đỗ Thanh Lộ có được cùng Tô Vũ Hàn giống nhau mẫn cảm thân phận, nếu tưởng nói, Sở Đức hoàn toàn có thể từ Đỗ Thanh Lộ nơi đó nghe được rất nhiều đồ vật, chính là Sở Đức lại trước nay đều không hỏi. Sở Đức cảm thấy đây là chính mình đối Đỗ Thanh Lộ tôn trọng, hắn đúng là bởi vì tôn trọng Đỗ Thanh Lộ, cho nên mới bất quá hỏi hắn một ít riêng tư đồ vật, cái này mạch não ở Sở Đức nơi đó xưng là thuận lý thành chương một sự kiện, nhưng mà ở Đỗ Thanh Lộ trong mắt, cái này thao tác phá lệ làm hắn há hốc mồm. Bất quá Đỗ Thanh Lộ tổng không thể trơ mắt nhìn Sở Đức như vậy rời đi. Hết chương.